Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1416, Sông Tử, góc truyện audio.com. Lớn mật, nghe được Hoang Vũ lời nói này, Nhiên Đăng Miếu bên trong truyền ra một tiếng quát nhẹ tựa hồ người nói chuyện cũng cực kỳ giận dữ. Mặc kệ như thế nào, Nhiên Đăng Miếu dù sao cũng là Phật môn sáu tự chi nhất thiên hoang đại lục tuyệt đối siêu cấp tông môn, truyền thừa muôn đời, ngật đứng không ngã, chưa từng bị người như thế bức hiếp qua. Nơi này là Nhiên Đăng Miếu, há lại cho ngươi đang ở đây này càn rỡ. Chùa miểu trong thanh âm vang lên, cực kỳ nghiêm khắc. Tô Tử Mặc cười lạnh một tiếng. Nếu là đổi lại lúc trước, hắn có lẽ còn không có tư cách này, nhưng hôm nay, hắn đã bước vào hợp thể cảnh, coi như là siêu cấp tông môn, hắn cũng dám xông vào một lần. Đang mang minh chân, vô luận như thế nào, hắn cũng phải dò xét đến tột cùng. Tô Tử Mặc căn bản không có để ý tới Nhiên Đăng Miếu cảnh cáo, ngự không mà đi, hướng phía trên núi cửa chùa đi tới. Hoang Vũ, mắt thấy Tô Tử Mặc bỏ qua cảnh cáo, Nhiên Đăng tự đạo kia thanh âm tựa hồ cũng có chút nóng nảy, lại lần nữa nói ra. Nếu như ngươi còn dám liều lĩnh, cũng đừng trách ta Nhiên Đăng Miếu ra tay đem ngươi trấn áp. Tốt chính muốn kiến thức Nhiên Đăng Miếu chư vị cao tăng thủ đoạn. Tô Tử Mặc cười lớn một tiếng, khởi động đại trận, Nhiên Đăng Miếu chùa triền thanh âm vang lên. O-O-N-G-O-O-N-G-O-O-N-G, Nhiên Đăng Miếu chung quanh, trong nháy mắt bắn ra ra một đạo hừng hực kim quang, tách ra vạn trượng hào quang, chói mắt đem to như vậy miếu thờ chăm chú bảo vệ ở trong đó. Nhiên Đăng Miếu bảo vệ tông đại trận, cùng lúc đó tòa đại trận này bên trong, truyền ra một đạo thần thánh to lớn phạm âm, rõ ràng lọt vào tai, lại để cho người không tự giác sinh ra một loại áy náy sám hối chi tâm. Nếu là tu vi cảnh giới hơi thấp tu sĩ, chẳng qua là nghe thế phạm âm chỉ sợ cũng bỏ xuống đồ đao thúc thủ chịu trói rồi. Thậm chí quy y Phật môn, đều là có nhiều khả năng. Chẳng qua là Tô Tử Mặc tinh thông Phật môn, tại truyền đạo chi địa khô ngồi 5.000 năm, suy diễn võ đạo, loại kinh nghiệm này, chế tạo ra không thể chấn động, không thể phá vỡ tâm tính ý chí. Loại này phạm âm đối với hắn mà nói, không có chút ảnh hưởng. Tiến tai trái, ra tai phải. Nhưng chỗ này bảo vệ tông đại trận quả thật có chút khó giải quyết, đều muốn xông vào, hầu như không có khả năng. Tô Tử Mặc thần sắc không thay đổi, chẳng qua là ngưng thần nhìn qua tòa đại trận này. Nhiên Đăng Miếu trong tăng nhân, phát giác được Tô Tử Mặc dừng bước tựa hồ có chút khó xử, lâm vào khốn cảnh, không khỏi lại lần nữa phát ra tiếng. Hoàng Vũ thí chủ, mời trở về đi, đều muốn xông vào chỗ này bảo vệ tông đại trận cần tổ cảnh lực lượng, bán tổ đều không được. Huống chi thí chủ mới vừa vặn bước vào hợp thể cảnh. Tô Tử Mặc bất vi sở động, kỳ thật lúc này hắn đã tại suy diễn chỗ này bảo vệ tông đại trận, tâm niệm bay nhanh vận chuyển phân tích nỗ lực tìm kiếm mắt trận. Truyền đạo chi địa 5.000 năm khô ngồi, đối với Tô Tử Mặc tăng lên cùng cải biến, khó có thể một lời khái hướng về. Võ đạo là cuối cùng thu hoạch cùng thành quả, nhưng trong lúc này Tô Tử Mặc đạt được hơn 30 cỗ đại năng bán tổ truyền thừa trận pháp chính là một loại trong đó. Nếu là không có trận pháp truyền thừa, hắn cũng không có khả năng lĩnh ngộ cái kia chương không trọn vẹn truyền tống trận. Hoàng Vũ thí chủ, góc truyện audio.com. Nhiên Đăng Miếu vị này tăng nhân thấy Tô Tử Mặc vẫn là không chịu rời đi, tựa hồ cũng có chút không kiên nhẫn được nữa, trầm giọng nói. Ngã Phật từ bi, ta tự không muốn cùng thí chủ kết thù kết oán, tòa đại trận này, hôm nay cũng chỉ là phòng ngự trạng thái. Nếu là thí chủ còn không chịu rời đi, cái kia cũng đừng trách ta kích hoạt công kích đại trận. Ha ha, nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc trong đôi mắt thần quang lóe lên, đột nhiên nở nụ cười một tiếng. Ngươi không có cơ hội rồi, Tô Tử Mặc nhàn nhạt nói một câu. Oanh, Tô Tử Mặc huy động ống tay áo, ngưng tụ kiếm quyết, đạo trong tay áo, trong nháy mắt bắn ra ra 49 đạo lăng lệ ác liệt đến cực điểm kiếm khí, hừng hực chói mắt. Xoẹt xoẹt xoẹt, trắng xóa một mảnh, thiên địa biến sắc, sát ý náo động tinh không. Cái này đều là thiên sát kiếm khí, lăng lệ ác liệt đến cực điểm. 49 đạo thiên sát kiếm khí tại Tô Tử Mặc điều khiển bên dưới tinh chuẩn vô cùng phóng tới Nhiên Đăng Miếu chung quanh tất cả hẻo lánh. Có kiếm khí chui vào bụi cỏ, có kiếm khí đâm vào đá xanh, có kiếm khí chặt đứt cổ thụ. Nhiên Đăng Miếu bầy tăng thấy như vậy một màn, thần sắc đại biến. Những thứ này kiếm khí cũng không phải là tùy tiện đâm loạn. Mỗi một đạo kiếm khí điểm rơi, vậy mà toàn bộ đều là bảo vệ tông đại trận mắt trận. Kỳ thật chỗ này bảo vệ tông đại trận đã là tương đối phức tạp, có được 49 cái mắt trận nhiều, hình thành chu thiên tuần hoàn, lực phòng ngự rất mạnh. Chỉ có chính thức đại thừa lão tổ tài năng bằng vào thần thông lực lượng công phá đại trận. Nhưng bất luận đại trận như thế nào phức tạp cường đại, cuối cùng có nhược điểm cùng kẽ hở, cái kia chính là mắt trận. Mắt trận là đại trận vận chuyển hạch tâm cùng mấu chốt. Đại trận cường thịnh trở lại, một khi mắt trận nghiền nát, đại trận dĩ nhiên là chống đỡ không nổi. 49 cái mắt trận, sao có thể ngăn trở thiên sát kiếm khí sự sắc sảo, cơ hồ là tại trong nháy mắt đã bị tại chỗ đâm rách. Oanh long long, bảo vệ tông đại trận ầm ầm tán loạn, lần này giao phong, hao phí Tô Tử Mặc không ít tâm tư lực lượng. Dù sao, trong thời gian ngắn như vậy, tìm được chỗ này bảo vệ tông đại trận 49 cái mắt trận, đối với hắn mà nói cũng là thật lớn gánh nặng. Nhưng ở Nhiên Đăng Miếu chúng tăng trong mắt tình huống lại bất đồng. Bọn hắn ở đâu rõ ràng, Tô Tử Mặc tiêu hao bao nhiêu tâm lực. Trong mắt bọn họ Tô Tử Mặc chẳng qua là nhẹ nhàng huy động ống tay áo, chỗ này bảo vệ tông đại trận cũng đã sụp đổ. Hoàng Vũ, ngươi, Nhiên Đăng Miếu chính là cái kia tăng nhân, Minh Hiền cũng không ngờ rằng, lại sẽ xuất hiện như vậy một màn. Tô Tử Mặc cất bước tiến lên, đi vào cao lớn đóng chặt chùa chiền trước cửa, khẽ quát một tiếng. Nếu như chư vị cao tăng không chịu tiếp kiến, ta Hoàng Vũ liền đến nhà bái kiến. Lời còn chưa dứt, Tô Tử Mặc nắm thật chặt quyền, hướng phía cửa chùa hung hăng đánh ra một quyền. Chỗ này cửa chùa tuy nói cũng là thiên địa kỳ đá tạo thành, vkvkv. Bách ngốc sát, còm cứng rắn vô cùng, nhưng sao có thể ngăn trở thất phẩm tạo hóa thanh liên lực lượng. Oanh, cửa chùa bị Tô Tử Mặc một quyền, sinh sôi đạp nát, vô số đá vụn nổ, bốn phía vẩy ra. Tại cuồn cuộn trong bụi mù, Tô Tử Mặc như là một cái bế nghệ thiên hạ, không thể mạo phạm đích thực thần minh, bước qua phế tích chậm rãi đi vào Nhiên Đăng Miếu trong. Góc truyện audio.com, đối diện lấy cửa chùa đấy, chính là cực lớn rộng lớn Thiên Vương Điện. Lúc này, Thiên Vương Điện trước đứng đấy rất nhiều tăng nhân, tu vi cảnh giới cao thấp không đều, nhưng thấp nhất cũng đều là phản hư cảnh, còn có phần Đông Pháp Tướng Đạo Quân cùng hơn 10 cỗ hợp thể đại năng. Những thứ này tăng nhân như lâm đại địch ngưng thần đề phòng, nhìn chằm chằm vào chậm rãi đi tới Tô Tử Mặc. Cầm đầu trung tâm một vị hợp thể cảnh tăng nhân, mặc dù thân rộng thân thể béo, nhưng hai đầu lông mày lại cực kỳ uy nghiêm, tay trái chống một cột kim cương thiền trượng, tay phải nắm bắt một chuỗi lần tràng hạt, đã ở xem kỹ lấy Tô Tử Mặc. Hoàng Vũ thí chủ, người thật to gan, lại dám xông vào Nhiên Đăng Miếu, phá hư cửa chùa. Cái này béo tăng nhân trong tay kim cương thiền trượng, trùng trùng điệp điệp ngừng trên mặt đất, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, như sấm sét nổ vang, kéo dài không dứt. Cái này kim cương thiền trượng ngừng lại, phối hợp béo tăng nhân quát chói tai, hình thành một mảnh cực kỳ cường đại âm vực công kích. Chẳng qua là Tô Tử Mặc thần sắc như thương, loại này âm vực công kích căn bản là không đả thương được thất phẩm tạo hóa thanh liên. Hôm nay tu chân giới, ngoại trừ ba đại thế gia một thân tu sĩ cột vốn không có ai biết Tô Tử Mặc tại Bắc Minh trấn dưới đã trải qua như thế nào lột xác. Ngươi là ai? Tô Tử Mặc mặt không biểu tình, tạo phản hỏi một câu. Ta là Nhiên Đăng Miếu trụ trì, pháp danh Tuệ Thâm. Béo tăng nhân chậm rãi nói ra. Khách chương.